Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 370, Đông Hải Long Hoàng. Một tiếng vang nhỏ, hư ảnh kia đầu nổ tung lên, quyền đạo thần thông tự nhiên tiêu tán, đệ nhất kiếp thứ một đạo hư ảnh biến mất. Đạo huyền mình lại không có bất kỳ thoải mái, ngược lại càng thêm ngưng trọng, phòng thủ bốn phương tám hướng. Lập tức, lượng đạo hư ảnh xuất hiện, đều là nhất kiếp đỉnh phong thái ất kim tiên chuẩn đế tầng thứ. Mỗi đạo hư ảnh cũng đều so sánh thứ một đạo hư ảnh khí tức cường một chút như vậy. Không có hai lời, lượng đạo hư ảnh tấn công về phía hắn, tiết kiệm pháp lực, tinh thần, đạo huyền thân thể chợt lóe, lựa chọn chủ động xuất kích, hai trường khẽ giơ lên, cử khinh nhược trọng bàn đánh nát lượng đạo hư ảnh đầu lâu. Hai hơi sau đó, bốn bóng người xuất hiện, cùng nhau công lên, vô tận trên trời sao, đối mặt cửu long chấn thiên tỷ, chu thiên phong hỏa đài hai đại đế binh uy thế, thần uyên không chỉ không chút nào khẩn trương, ngược lại nhìn qua càng thêm hưng phấn. Đến, hôm nay, ta muốn đem các ngươi đều xé nát. Thần Uyên cười gằn, tay duỗi một cái, liền phải xuất ra là thứ gì đến. Đột nhiên, hắn còn có trụ biến sắc. Sau này u giống như vậy. Ba ánh mắt nhìn hướng Đông Hải. Trong ánh mắt tất cả đều là nghi ngờ không thôi. Hai hơi sau đó, ngũ vực tứ hải bên trong, rất nhiều thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả lần lượt nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Tam Hải Long Hoàng và Long tộc cường giả trong ánh mắt dâng lên nhẹ nhẹ kinh hỉ, có chút không xác định. Ngang, bỗng nhiên, một đạo rung trời long ngâm từ Đông Hải sâu bên trong vang dội, tràn đầy không ai bì nổi, thẳng thắn thô bạo uy thế, truyền khắp toàn bộ ngũ vực tứ hải. Một cổ tự nhiên uy áp, giống như là cấp trên đối với hạ vị giả uy áp, để cho vô số sinh linh bản năng liền phải quỳ xuống đi. Ngay cả rất nhiều thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả đều cảm thấy lòng rung động vô cùng, sắc mặt đại biến bên trong, liền vội vàng liên hợp xuất thủ, vì ngũ vực tứ hải các sinh linh chặn lại cổ uy áp này. Long tộc trên dưới cơ hồ đều là mừng rỡ không thôi, dị tộc khác bên trong có tin mừng có yêu. Trên trời sao, thần uyên, chủ, u ba người đều là sắc mặt biến rồi, bởi vì bọn hắn từ nơi này long ngâm bên trong cư nhiên cảm thấy một cổ cảm giác nguy hiểm. Ngay lập tức, bọn hắn đều đã nghĩ đến cái kia bước vào long tộc cấm địa Đông Hải Long Hoàng. Chủ, u lòng trầm xuống. Dị tộc bên trong hiển nhiên lại nhiều thêm một vị tuyệt đỉnh tầng thứ, thậm chí không thấp hơn bọn họ cường giả. Thần Uyên lại đồng dạng không có gì vẻ vui thích, ngược lại thật là có chút phiền não. Một núi không thể chứa hai hổ, chúng trong tộc làm sao có thể có một cái khiêu khích ta đây cường giả tồn tại. Vẫn là tại đây diệt nhân tộc thời khắc mấu chốt, những này vinh quang đều là thuộc về ta một cái. Tay trái tay phải lẫn nhau gãi, thần uyên phiền não chi ý càng thêm rõ ràng, nhẹ nhẹ tàn bạo, lạnh ý từ trong đôi mắt thoáng qua. Chủ cùng không có chú ý, hoặc có lẽ là cho dù chú ý, lúc này cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Hai người áp xuống nặng nề tâm tình, lập tức bắt đầu trong bóng tối dùng truyền tấn phù truyền mệnh lệnh. Đầu tiên liền để cho người lập tức đi thông báo Thiên Vân Môn, thỉnh đạo huyền xuất quan, lại chỉ thị khiến Tiêu Ly Trần, Mộng Thần cơ loại cường giả chuẩn bị sẵn sàng, cùng với khác một ít cường giả điều động cùng an bài. Còn không chờ bọn hắn an bài xong, một đạo tràn đầy phẫn nộ sát ý tiếng rồng ngâm chấn thiên động địa. Chỉ là thần uyên yêu hầu, người thật là lớn khỉ mật, lại dám nhục ta như thế long tộc, cho chấm để mạng lại. Cường thế thanh âm bá đạo, cường hãn hơn khí thế, để cho vừa mới còn phần lớn đều là thích thú tâm tình dị tộc có chút bối rối. bao gồm tâm tình nặng nề chủ, u, và sở hữu nhân tộc, đều nhất thời càng là bối rối. Chỉ có long tộc chúng long vui mừng quá đổi. Đại ca, người rốt cuộc đã trở về. Nam Hải Long Hoàng đại hỉ la lên, lập tức khuôn mặt phẫn hận. Đại ca, người không rõ, kia yêu hầu là làm sao nhục long tộc ta đó à? Nhất định chính là đáng chết. Đúng vậy, đại ca, người rốt cuộc đã trở về. Thần Uyên yêu hầu nhục long tộc ta, tội đáng chết vạn lần a. Tây Hải Long Hoàng tiếp theo la lên. Đại ca, vì long tộc ta tồn vong, tiểu đệ ba người mới quyết định tạm thời đi theo Thần Uyên tiêu diệt nhân tộc. Hết thảy đều chờ ngươi trở về a. Bắc Hải Long Hoàng không cam lòng yếu thế, thần sắc tràn đầy phấn khích. Đây tiếp theo truyền khắp ngũ vực tứ hải thanh âm, để cho nơi có dị tộc ngay cả nhân tộc càng bối rối. Ngay cả muốn giết Đông Hải Long Hoàng Thần Uyên cũng đều là có chút sửng sờ. Lập tức chính là lửa giận. Những này ngu xuẩn, bọn hắn muốn làm gì? Tây Hoang chúng dị tộc, lên tới cường giả, xuống đến trung hạ tầng lần. Mộng sau đó, liền đều là một hồi bực mình. Hận không được lập tức mắng lên mấy câu. Chỉ có đều là tứ hải hải yêu tộc hiểu rõ. Đây chính là long tộc, cực kỳ thích thể diện, yêu vinh quang. Cơ hồ thời khắc đều đem vinh quang treo ở bên mép. Ngạo khí vô song chủng tộc, trừ phi lấy thực lực tuyệt đối để bọn hắn thần phục. Giống như Thần Uyên làm loại này một dạng, nhưng loại này thần phục cũng chỉ là tạm thời. Một khi có thực lực, so sánh như bây giờ, Đông Hải Long Hoàng mang theo khí thế ngập trời trở về. Mấy Hải Long Hoàng liền lập tức trở mặt. Căn bản không để ý tình huống gì. Lúc nào, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần không phải là liên quan đến sinh mệnh, như vậy vinh quang liền là trọng yếu nhất. Quân tử báo thù, 300 năm không muộn. Nhưng hướng bọn hắn mà nói, báo thù một khắc đều chờ không được. Mà Thần Uyên làm để cho long tộc thần phục sự tình, hướng bọn hắn mà nói, chính là thiên đại vũ nhục. Long tộc khởi có thể thần phục người khác, nhất định chính là không thể bỏ qua. Nhân tộc sự tình, tạm thời trước tiên để ở một bên. Sau này hãy nói, dị tộc bực mình, nhân tộc chính là cảm thấy cổ quái. Có chút vô ngôn, thậm chí có nhiều chút không biết nên nói cái gì. Ngang, càng thêm tiếng rồng gầm phẫn nộ tiếng vang lên. Đáng chết yêu hầu, cho chấm quay lại đây. Chấm muốn ăn ngươi óc khỉ, đào ngươi khỉ mật, xem ngươi ở đâu ra lá gan, rốt cuộc dám nhục ta như thế long tộc. Đông Hải Long Hoàng quát to, một đầu dài tới mấy ngàn dặm hoàng kim cự long lao ra Đông Hải. Chiếm cứ trên mặt biển, uy thế ngút trời, ôi chao, trong tinh không, Thần Uyên nổi giận, nhè răng trợn mắt. Hắn vốn liền muốn giết rồi Đông Hải Long Hoàng. Đông Hải Long Hoàng lại đăng hắn vừa mới đánh bại U. Hy vọng đạt đến một cái đỉnh phong tầng thứ thời điểm như thế ngay trước mọi người mắng hắn. Cái này khiến vốn là thích thể diện, tính cách nóng nảy hắn làm sao có thể chịu được. Lúc này nhảy dựng lên, nổi giận mắng, thối con lươn, ngươi tìm chết, bạo ngược thanh âm truyền khắp ngũ vực tứ hải. Để cho dị tộc cùng nhân tộc đều là không biết nên nói cái gì. Hầu tử đáng chết, chấm phải đem ngươi rút gân lột ra. Đông Hải Long Hoàng hơi ngẩn ra. Thối con lươn, lửa giận nhất thời càng thêm bên trong thiêu. Há mồm liền mắng rồi trở về. Chương 3, hôm nay chương 3, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.